cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc, chương 16, thiếu phu nhân của nhà họ Doãn vô cùng cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch Twitter Liên Hợp Quốc này có hề hề rất mâu thuẫn, vừa muốn để bà nội gây khó khăn cho nhà họ Doãn, để việc kết hôn của bọn họ không thành, vừa hy vọng bà nội không làm khó dễ quá, khiến bọn họ không thể ngẩng đầu lên được nữa. Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ, sớm hay muộn cũng phải cưới, căn bản là mình không hề có đường trốn. Nhưng từ trong tiềm thức cũng không hề cam tâm mà nghe theo lời của vận mệnh. Như có thể cảm nhận được mâu thuẫn của cố Hề Hề, ánh mắt của Doãn Tư Thần khẽ lướt qua gương mặt của cố Hề Hề, trong mắt xuất hiện sự u ám. Doãn Tư Thần nghĩ một hồi cũng bớt mạnh bạo, quả nhiên cố Hề Hề lộ ra vẻ thoải mái hơn. Cô sợ mình, nhưng với địa vị và quyền thế của cô bây giờ thì còn sợ gì chứ? Vốn Doãn Tư Thần muốn hỏi cô căng thẳng gì chứ, nhưng không biết tại sao, lời đến bên môi lại trở thành. Em lúc nào cũng căng thẳng như vậy, đối với đứa bé không tốt. Cố Hề Hề cũng buông lỏng, cô biết nhà họ Doãn làm lớn để mình vẻ vang như vậy, đơn giản là vì lo lắng tâm trạng của mình không vui, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Làm sao có thể chứ, cho dù nhà họ Doãn không cho mình thể diện thì mình cũng sẽ làm cho mình vui vẻ, chỉ như thế đứa bé mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến đứa bé, tâm trạng lúc này của tôi cũng không sao đâu. Cố Hề Hề vô cùng bình tĩnh mà nói, nghe được câu trả lời của cố Hề Hề, chân mày vô cùng đậm của Doãn Tư Thần liền cau lại. Anh không thích cố Hề Hề như vậy, ngược lại anh cảm thấy dáng vẻ của cố Hề Hề hôm cắt tỉa cành hoa trà, khiến cho người ta rất thoải mái. Sau khi hai người đi vào trong, cố Hề Hề lập tức rút tay mình về. Bàn tay của Doãn Tư Thần đột nhiên cứng đờ, lúc này mới giả vờ như không có việc gì mà rút tay về. Trợ lý Tiểu A đã đem đến cho hai người bọn họ một cái ghế, để cho hai người bọn họ cùng ngồi xuống. Bà nội cố thấy cố Hề Hề ngồi xuống, trong mắt hiện lên sự không vui. Nhưng bà cố cũng không mở miệng trách mắng, bà Doãn cười nói. Đem cho thiếu phu nhân một tấm thảm mềm lót sau lưng, phụ nữ có thai ngồi lâu sẽ đau thắt lưng. Phụ nữ có thai, người nhà họ cố đều kinh ngạc, cố Hề Hề mang thai, bây giờ Hề Hề là bảo bối của nhà họ Doãn chúng tôi. Mặc kệ là đứa bé Hề Hề sinh ra là nam hay nữ, đều là người thừa kế của nhà họ Doãn chúng tôi. Bà Doãn tạo cho cô Hề Hề một địa vị, bà nội cô muốn mở miệng mắng cô Hề Hề nhưng ra đến cổ họng lại nuốt ngược vào trong. Gương mặt của bà nội cô lập tức đỏ bừng, hôm qua còn mắng cô Hề Hề có bản lĩnh thì kiếm một người có tiền mà có thai đi, hôm nay lại đánh vào chính miệng của mình. Bà nội cô nuốt nước bọt nói, hôm nay bà đến nhà là vì... Bà Doãn cũng không nói vòng vo, nói thẳng ra, cháu trai Tư Thần nhà tôi và cháu gái Hề Hề nhà bà tâm đầu ý hợp, ông trời cũng chiếu cố mà ban đời thứ tư cho nhà họ Doãn chúng tôi, nếu hai đứa nhỏ bằng lòng tôi cũng không có ý kiến, hôm nay cũng đem danh sách lễ vật đến cho bà xem, tiền mặt 8.880.000, một căn biệt thự 100 triệu, khi đứa bé ra đời sẽ sang tên cho Hề Hề, ngoài ra còn có một ít trang sức cổ phiếu và trái phiếu, đều ghi ở trên đó, xin bà đừng chê cười đơn giản. Đơn giản, còn có thể nói là đơn giản sao? Những món này rõ ràng là hơn 200 triệu. Khi bà cố nghe được 8.880.000 tiền mặt, hai mắt đã co quắp lại. Khi nghe thấy còn có một căn biệt thự, hai mắt cũng phát sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự động cũng bỏ qua việc cố Hề Hề đang mang thai, cũng quên đi sự trừng phạt vào một tháng trước đó đối với cố Hề Hề. Bà thông gia khách sáo quá. Tôi cũng cảm thấy việc tâm đầu ý hợp của hai đứa là do ông trời tác hợp. Tôi làm trưởng bối, vui vẻ còn không kịp, làm xui ra có gì mà không được chứ, tôi cũng không phản đối. Bà cố cười tô toét, được, nếu bà thông gia cũng không phản đối, vậy thì quyết định việc hôn sự thôi. Bà Doãn tiếp tục nói, đời thứ tư của nhà họ Doãn được sinh ra là một chuyện vô cùng quan trọng, nên tôi đã lập một tài khoản, giao cho luật sư, chỉ cần đứa bé được bình an mà sinh ra, thì một phần cũng không thiếu, đây là 200.000, gửi trước cho bà thông gia, không đủ cứ nói. Dứt lời thì có người mang chiếc vali đến trước mặt bà nội cố, mở ra trước mặt bà. Khi sấp tiền đỏ thẫm mới tinh xuất hiện trước mặt bà cố, gương mặt của bà cố đã vui vẻ như một đóa hoa. Được được được, bà thông gia khách sáo quá, vậy thì tôi cũng không cần khách khí mà nhận lấy. Bà nội cố như mở cờ trong bụng mà nhận lấy. Mà lúc này, cố Chân Chân và nhà chồng của cố Chân Chân đã bị quăng ra ngoài sân, trong phòng đã sớm không còn vị trí nào cho bọn họ. Mặc dù hôm nay bọn họ cũng đến hỏi cưới, nhưng nhìn thấy số lượng của nhà người ta, nhìn một hàng dài của nhà người ta, cố Chân Chân ghen tị như muốn phát điên lên. Cố Hề Hề tìm được một người chồng không chỉ vô cùng khôi ngô, lại là một người vô cùng giàu có. Điều này cô tuyệt đối không thể nhịn được, Lúc này gương mặt của mẹ chồng Cố Chân Chân cũng như có ai tát cho mấy cái, nóng hừng hực không ngóc đầu lên nổi. Đứa con gái bị mọi người xem thường, xoay một cái đã thành cháu dâu của một người có tiền, thay đổi này thật sự bọn họ không tiếp nhận nổi. Cách chương.